Nữ phụ không lẫn vào. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm thông qua cái kia cảnh trong mơ nhìn thấy Bạch Chỉ Lan ngắn ngủi cả đời. Tự nhiên cũng hiểu biết đối phương là cái dạng gì tính nết. Chỉ có thể nói này hai mẹ con sở dĩ quá đến như vậy thảm. Cùng các nàng tính cách tồn tại rất lớn quan hệ. Nguyên chủ mẫn cảm, tự ti, ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Chịu lừa gạt thời điểm không biết kịp thời ngăn tổn hại. Ngược lại làm chính mình càng lún càng sâu. Bạch Chỉ Lan hoàn toàn di truyền nàng mẫn cảm nhiều tư. Ngoại tại biểu hiện lại càng vì bén nhọn. Thương tổn người khác đồng thời cũng thương tổn chính mình. Nếu các nàng có thể giữ lại một chút mềm mại, dùng ái đi ôm lẫn nhau, mà không phải dựng thẳng lên gai nhọn tới phòng ngự, sự tình tuyệt không sẽ đi đến kia một bước. Người khác vừa nói, nguyên chủ liền tin tưởng nữ nhi hấp độc. Bạch Chỉ Lan bị hỏi đến trên đầu lập tức liền cuồng nộ, mà không phải kiên nhẫn giải thích. Vì thế sự tình một phát không thể vãn hồi. Ở trong mộng trải qua này hết thảy thời điểm, Lâm Đạm còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Như thế nào có người có thể mất đi lý trí đến cái loại tình trạng này? Như thế nào có thể một chút biến báo biện pháp đều không có khiến cho sự tình chiêu tệ nhất phương hướng chạy như điên mà đi? Nhưng mà, đương nàng đối mặt chân chính Bạch Chỉ Lan thời điểm, mới rốt cuộc minh bạch này hết thảy không thể khống tính. Bạch Chỉ Lan nói chuyện cơ hồ bất quá đầu óc. Trong lòng tưởng cái gì? Miệng một chương liền nhổ ra. Căn bản mặc kệ trường hợp. Như vậy tính cách nói tốt nghe một chút là ngay thẳng. Nói khó nghe một chút chính là EQ thấp. Rõ ràng là quan tâm nói. Bị nàng dùng bén nhọn ngữ khí một nhuộm đẫm. Lập tức liền biến thành trách cứ. Lâm Đạm không cần tưởng đều biết. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sẽ như thế nào khiển trách chính mình. Vô chứng làm nghề y, hại người sát hại tính mệnh. Hành vi, mới vừa bắt đầu quay liền hố chính mình thân mụ. Bạch Chỉ Lan quả nhiên phù hợp tiết mục chủ đề. Là cái chính tông, hùng hài tử, Lâm Đạm trong lòng thầm than. Trên mặt lại mảy may không hiện. Ôn Thanh nói, ta có chừng mực, người đừng hạt nhọc lòng. Bạch Chỉ Lan nóng nảy, vội vàng đem chính mình hòm thuốc nhảy ra tới. Chất vấn nói, ta như thế nào bị mù nhọc lòng. Ngươi không nghe thấy sao? Nàng nói nàng tôn tử tiêu chảy. Nàng tôn tử khẳng định là cái tiểu hài tử đi. Tiểu hài tử càng thêm không thể loạn dùng dược. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền không cần lung tung ứng thừa nhân ra. Trị hết vạn sự đại cát. Không trị hảo ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? Vì phòng camera đem dược danh quay chụp ra tới. Tiết lộ minh tinh riêng tư. Tiểu quả đem mỗi loại dược đều tách ra thành một cái một cái. Dùng bình nhỏ trang hảo. Bên ngoài dán lên nhãn. Bạch Chỉ Lan lấy ra viết. Thuốc sổ. Hai chữ bình nhỏ. Đưa cho Lâm Đạm. Thúc giục nói. May mắn ta mang theo một ít dự phòng dược. Đây là ngăn tả. Một cái đi xuống là có thể thấy hiệu quả. Ngươi nhanh lên cho nhân gia hài tử đưa đi đi. Về sau đừng cho nhân gia xem bệnh. Làm cho bọn họ chính mình đi bệnh viện. Lâm Đạm đè nén xuống tưởng thở dài dục vọng. Hỏi, loại này ngăn thuốc sổ tên gọi là gì? Bạch Chỉ Lan nhíu mày nói. Hộp đều hủy đi, ta như thế nào biết? Ta ngày thường đều ăn loại này dược. Hiệu quả thực hảo. Lâm Đạm tiếp nhận cái chai nghe nghe. Kiên nhẫn nói. 2-3 tuổi hài tử tới rồi hạ thu giao quý thời điểm thực dễ dàng tiêu chảy. Nếu không phải quá nghiêm trọng nói. Tốt nhất không cần uống thuốc. Đi tả có thể đem tiểu hài tử trong cơ thể trí bệnh khuẩn cùng virus cùng với chúng nó sở sinh ra độc tố cùng tiến vào dạ dày tràng đạo có hại vật. Chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Giảm bớt đối tự thân độc hại tác dụng. Ăn dược, ngược lại sẽ làm này đó có độc vật chất dừng lại ở trong cơ thể. Phá hư hài tử khỏe mạnh. Huống hồ, hiện tại trên thị trường tiêu thụ rất nhiều ngăn thuốc sổ đều bao hàm loperamide. Tetracycline, Norfloxacin trở thành phần, tác dụng phụ rất lớn. 5 tuổi dưới hài tử không thể dùng. Người mang đến loại này dược đựng Norfloxacin. 12 tuổi dưới hài tử là cấm dùng. Đương nàng nói chuyện thời điểm, tiểu quả đã đem thuốc sổ bản thuyết minh tìm đến. Ở màn ảnh ngoại hướng, Bạch Chỉ Lan dùng sức gật đầu, tỏ vẻ Lâm Đạm nói được đều là đúng. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem vội vàng tra hỏi Độ Nương. Sau đó kinh ngạc phát hiện, mẫu thượng đại nhân quan điểm thế nhưng phi thường chính xác. Nếu tiểu bảo bảo chất điện phân không hỗn loạn, liền không thể lung tung uống thuốc. Ta dựa, ai nói Bạch Chỉ Lan mụ mụ không đọc quá thư. Ta phát hiện nàng tri thức phi thường uyên bác à, uyên bác cái giám. Muốn thật sự có tri thức có văn hóa, nên khuyên nhân gia lão thái thái đem tiểu hài tử đưa đi bệnh viện, đưa cái gì à. Nhân gia lão thái thái là tiết mục tổ mời đến lâm thời diễn viên. Cấp Bạch Chỉ Lan mụ mụ thêm diễn. Rốt cuộc nàng một cái bình thường thôn phụ, gì sở trường đặc biệt đều không có. Không được cho nàng lộng một cái xem điểm ra tới sao. Vừa rồi vị kia cụ bà rõ ràng là bỗng nhiên đến thăm. Đi vào môn thời điểm biểu tình lại nôn nóng lại câu nệ. Một chút đều không giống như là ở diễn kịch. Nông thôn lão thái thái có như vậy tốt kỹ thuật diễn sao? Huống hồ Bạch mẹ mặt chính là lớn nhất xem điểm. Ta cảm thấy nàng là sở hữu minh tinh mụ mụ đẹp nhất. Không gì sánh nổi. Không có An Trọng Anh Mỹ, so An Trọng Anh Mỹ nhiều. Ta không phải ai fan. Ta liền ăn ngay nói thật, nàng một cái quê nhà thôn phụ. Dựa vào cái gì cùng chúng ta An nữ thần so. Bạch Chỉ Lan fan không cần quá tự luyến, các ngươi này đó giang tinh nháo đủ rồi đi. Nhân gia dân quê liền ái chỉnh mấy cái phương thuốc cổ truyền. Lại không phải ăn vào trong miệng, chỉ là dán rốn, cũng sẽ không người chết. Phòng phát sóng trực tiếp cãi nhau ngất trời. May mắn Bạch Chỉ Lan không thấy di động, nếu không lại sẽ chịu kích thích. Trải qua quá lớn khởi đại lạc, nàng đối người ngoài đánh giá trở nên phá lệ mẫn cảm. Biết được chính mình sai rồi, nàng sắc mặt chợt thanh chợt bạch thập phần khó coi. Lại không biết nên như thế nào giảm bớt hiện tại trường hợp. Nàng tựa như một con nhím, nội tâm áp lực đối tình thương của mẹ khát vọng, rồi lại dùng bén nhọn đâm tới đối mặt đối phương. Từ nhỏ ở phụ thân lời nói lạnh nhạt cùng quyền cước tương thêm chung lớn lên nàng. Không biết cái gì gọi là mềm mại, càng không biết cái gì gọi là bị ái. Quảng cáo, Lâm Đạm đỡ đỡ chán, càng thêm cảm thấy tâm mệt. Nàng là một cái không có ký ức người. Cảm tình vốn là thiếu đến đáng thương. Làm nàng dùng tình thương của mẹ đi cứu vớt Bạch Chỉ Lan. Thật sự là quá khó xử nàng. Hai người ngồi xổm dương hành lý trước. Mặt đối mặt mà trầm mặc. Không khí có vẻ thực xấu hổ. Đạo diễn ở màn ảnh ngoại giơ lên một khối thẻ bài. Mặt trên viết một hàng chữ to. Cho người mụ mụ làm một bữa cơm. Bạch Chỉ Lan ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Chúng ta đã lâu không gặp mặt, ta cho ngươi làm một bữa cơm đi. Hành, Lâm Đạm có thể không gật đầu. Đạo diễn bối xoay người, thở dài một tiếng, xem ra hắn cần thiết tìm một cái biên kịch lại đây. Trước đó đem kịch bản viết hảo, làm này hai người chiếu diễn, bằng không đệ nhất kỳ tiết mục liền ngâm nước nóng. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy giới mẹ con. Phòng phát sóng trực tiếp người xem than thở nói, này hai người một chút đều không giống mẹ con. Ở chung lên cực kỳ mất tự nhiên. Bạch Trúc cùng nàng mụ mụ liền ấm áp nhiều. Ở bên nhau nói nói cười cười. Nhìn thực thoải mái, về sau đại khái sẽ tốt đi. Rốt cuộc các nàng là mẹ con. Cảm tình đặt ở nơi đó. Mặc kệ người khác nói như thế nào. Tiết mục vẫn là muốn chụp được đi. Bạch Chỉ Lan rửa sạch sẽ đôi tay, hùng tâm bừng bừng mà đi vào phòng bếp, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi dùng chính là thiêu củi lửa bệ bếp đâu. Không nghĩ tới ngươi nơi này cái gì đều có, người quay phim đem lò vi ba, lò nướng, trưng dương chờ hiện đại hóa đồ làm bếp nhất nhất quay chụp một lần. Lấy biểu hiện này gian phòng bếp chuyên nghiệp tính, người xem cũng kinh ngạc thật sự. Hoàn toàn không nghĩ tới nhà gỗ nhỏ thiết bị thế nhưng như thế đầy đủ hết. Ăn cơm là nhân sinh hạng nhất đại sự. Không thể qua loa. Lâm Đạm vén tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ. Lại bị Bạch Chỉ Lan ngăn trở. Người đi phòng khách xem TV đi. Ta tới liền hảo. Cũng đúng. Lâm Đạm gật gật đầu đi ra ngoài. Bạch Chỉ Lan mở ra tủ lạnh. đem nguyên liệu nấu ăn giống nhau lấy ra tới. Nên tẩy tẩy, nên thiết thiết, động tác nhìn qua thực chuyên nghiệp. Hơn một giờ sau, ba đồ ăn một canh thượng bàn. Nghe mùi vị còn hảo, nhìn bãi bàn cũng không tồi. Ăn vào trong miệng lại hầu hàm, như là trực tiếp cắn một ngụm muối ăn. Lâm Đạm lập tức đem đồ ăn nhổ ra, rót một ngụm thủy. Bạch Chỉ Lan khẩn trương hỏi, làm sao vậy, không thể ăn sao, quá hàm. Lâm Đạm tình hình thực tế nói. Bạch Chỉ Lan nếm một ngụm, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra đi, ngồi xổm góc tường nôn mửa. Cùng lúc đó, mặt khác vài vị minh tinh cũng đều vì nhà mình trưởng bối làm tốt cơm. Chẳng sợ bọn họ trù nghệ lại lãn, căn bản không hạ miệng được. Các trưởng bối cũng đều hàm chứa cười ăn xong, còn thẳng khen bọn họ trù nghệ có tiến bộ. Nhìn mặt khác vài vị khách quý ấm áp bữa tiệc, lại đến xem Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan đôi mẹ con này. Người xem biểu tình một lời khó nói hết, ta rốt cuộc biết Bạch Chỉ Lan vì cái gì như vậy ngay thẳng. Tất cả đều là di truyền nàng mụ mụ. Bạch mẹ siêu ngay thẳng, quá hàm có thể không cần nhai, nhắm mắt lại nuốt vào. Sau đó ở trước màn ảnh mãnh khen một đợt nữ nhi. Đây mới là chính xác thao tác a, thỉnh tham chiếu An Trọng Anh lão sư. An ảnh đế cho nàng xào trứng gà đều đen, nàng còn có thể cười nuốt xuống đi. Đây mới là kỹ thuật diễn a. Lâm Đạm cũng không biết chính mình biểu hiện lại vì Bạch Chỉ Lan hấp dẫn một đợt ái phun tào người xem. Nàng lúc này chính cầm một cái khăn lông cùng một lọ thủy, lẳng lặng chờ đối phương nôn mửa xong. Cảm ơn, ta không có việc gì. Bạch Chỉ Lan thật cẩn thận mà xoa miệng, e sợ cho đem trang dung lau. Ta xem ngươi rất có sự. Lâm Đạm ngữ khí cường ngạnh mà nói, vào nhà đi, ta giúp ngươi bắt mạch, ngươi thật sự sẽ xem bệnh. Bạch Chỉ Lan không để bụng mà xua tay, ta là bị ta chính mình làm đồ ăn ghê tởm tới rồi. Không có gì sự. Lâm Đạm có tai như điếc, nắm lấy cổ tay của nàng cẩn thận tìm tòi, mày càng nhăn càng chặt, còn nói không có việc gì, lại không trị liệu, thân thể của ngươi liền suy sụp, ngươi nội tiết hỗn loạn, thời gian hành kinh không điều, dạ dày thất tự, tóc đại lượng bóc ra, thể trọng ngắn hạn nội sụt, suốt đêm mất ngủ thế cho nên tâm suất không đồng đều. Nội tạng suy kiệt, ngươi mới 18-9 tuổi, nhưng thân thể của ngươi lại liền 70-80 tuổi lão nhân đều không bằng. Ngươi còn nói chính mình không có việc gì, ngươi da viêm như thế nghiêm trọng, còn họa như vậy nùng trang, ngươi gương mặt này là không nghĩ muốn sao? Lâm Đạm không khỏi phân trần mà vãn khởi Bạch Chỉ Lan ống tay áo, làm nàng cốt xấu như xài cánh tay bại lộ ở ánh đèn hạ. Ngay sau đó lại vén lên nàng làn váy, xem xét nàng tế đến phảng phất một véo liền đoạn mắt cá chân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Chỉ Lan không phải một năm sau mới phạm nhiễm bệnh. Sớm tại lúc này, thậm chí mấy năm trước, nàng cũng đã ở yên lặng chịu đựng bệnh trầm cảm tra tấn. Không phải lâu dài mất ngủ, hậm hực, không có ăn uống, thân thể của nàng sẽ không xong đến loại trình độ này. Trách chỉ trách nàng quá sẽ ngụy trang, mỗi lần đều ăn mặc váy dài cùng khoách hình quần áo, che giấu nàng cốt xấu như xài thân thể, mà nàng cốt tương thực mỹ, thượng trang, ai cũng nhìn không ra nàng tiểu tụy. Nàng ở tuyệt vọng trong vực sâu dãy giụa, kêu không ra khẩu, cũng tìm được người có thể hỗ trợ. Nàng cô đơn mà tồn tại, cũng cô đơn mà rời đi. Thẳng đến sau khi chết cũng không ai có thể đủ lý giải nàng thống khổ. Nhớ tới trong mộng cái kia thả người nhảy thân ảnh, Lâm Đạm trong lòng một trận chua xót, càng dâng lên hận sắt không thành thép lửa giận. Nàng lệnh cưỡng chế nói, đi đem mặt rửa sạch sẽ, quần áo cũng thay đổi, hiện tại đã nhập thu, ngươi còn ăn mặc váy làm cái gì, không cảm thấy lạnh không? Lấy tố nhan ra kính sẽ đối Bạch Chỉ Lan sự nghiệp tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Lâm Đạm đã hoàn toàn không đi suy xét. Tại đây trên thế giới, có thứ gì có thể so sánh sinh mệnh càng quan trọng? Mệnh cũng chưa, còn muốn danh lợi làm gì? Cách chương.